Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 53, giây phút gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa ưng đi, cả hai đều một mực trầm mặc. Có lẽ không biết phải nói gì cho tốt. Hạo nắm tay băng một đứa ưng đi thẳng đến sân thư ưng. Đến nơi cả hai vẫn chưa hề mở miệng nói lấy một tiếng. Băng đứng gần lan can, nhắm mắt, tận hư ưng chút gió len lỏi qua khe tóc. 3 năm qua, em vẫn sống tốt chứ? Cuối cùng vẫn là Hạo mở lời trừ ơ. Mà câu hỏi này lại ngoài dự đoán của băng. Ừ, rất tốt. Vừa nghe cô đã hiểu là hắn đã tha thứ cho những việc làm trước đây của cô. Tại sao lại bỏ đi? Một câu bao hàm rất nhiều tầng nghĩa. Muốn từ bỏ để làm lại từ đầu. Đôi mi khẽ run. Băng nhẹ nhàng đáp lời. Một người ơi thông minh như Hạo chắc chắn sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của băng. Cô đã từ bỏ rất nhiều thứ. Thân phận thấp hèn. Dung mạo xấu xí. Tính cách yếu ớt. Kể cả tình yêu của mình. Bất giác. Cánh tay Hạo đang nắm tay băng lại siết chặt. Như là đang an ủi cô. Không có lời lẽ hoa mỹ. Chỉ cần một bàn tay ấm áp như vậy là đủ. Cứ nghĩ rằng hai người ơi sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau sau ngần ấy thời gian. Nhưng hai người ơi chỉ đơn giản người ơi hỏi ta đáp với nhau vài câu. Mà câu nào cũng toàn ngụ ý cùng thâm ý, một câu mà hai nghĩa. Cũng chỉ có họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu tất cả. Mà sau khi băng và Hạo bỏ đi thì đám học sinh chứng kiến cảnh này vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Ai ai cũng suy đoán quan hệ của băng và Hạo là gì. Này, chị tôi thích anh Hạo sao? Phong tò mò quay sang hỏi Ngân. Cậu không có ở bên cô trong thời gian dài nên thật sự không chắc chắn lắm. Hừ, tự tìm hiểu đi. Hai người ơi là chị em mà. Ngân hừ lạnh, khinh bỉ đáp. Từ hôm qua tới giờ Ngân tránh Tuấn như tránh tà. Cô không thể không thừa nhận rằng bản thân có rung động nhưng mà bảo cô thừa nhận là mình thích cái tên từ chữ ức đến giờ mà mình ghét cay ghét đắng. Là chuyện không thể nào. Hơn ai hết, lòng tự trọng của Ngân cao chót vót. Bình thường tuy thích đùa giỡn nhưng đối với chuyện quan trọng lại suy nghĩ rất nghiêm túc. Chữ ức đó là vậy, nhưng sau chuyện ngày hôm qua lòng cô lại rối như tơ vò. Ai mà ngờ được, người ơi xuất hiện ngay lúc cô tuyệt vọng nhất lại là Tuấn chứ. Nội tâm cô lúc này đang kịch liệt mâu thuẫn. Nếu lúc đó anh ta không đến, cô không biết là đám lưu manh kia sẽ làm gì mình. Thực ra, cho dù Tuấn không đến bọn họ cũng chẳng dám đụng tới Ngân A. Đám người ơi này cũng chỉ là tụi đàn en dưới chứ ưng của băng giả làm lưu manh chặn đứa ưng mà thôi. Mà ta cũng thấy thật tội nghiệp cho bọn họ. Bị A, Tuấn dần cho trận mà chả dám đánh lại. Nói đùa, nhiệm vụ của đích thân lão đại giao. Ai dám cãi lại, chỉ là Tuấn cũng không biết điều này. Mỗi một chiêu đều là dùng hết sức mà đánh. Mặt ngư ơi nào ngư ơi nấy đều bị sưng thành cái bánh bao. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không rời dương sớm được. A, Nam Mô A Di Đà Phật. Tội lỗi A, tối đó. Băng hẹn Hạo cùng sang thăm bà Thi một chuyến. Trải qua cuộc trò chuyện lúc sáng Hạo cũng đã tư ưng tận vài phần về nguyên nhân của những việc làm của băng. Nói trắng ra thì hắn cũng không lưu luyến gì ngứa ơi cha độc ác của mình. Thật ra, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thực sự coi ông ta là cha. Trong lòng hắn, ngứa ơi thân duy nhất cũng chỉ có mẹ. À, còn có gì cùng anh Tuấn? Cả nhóc bảo nữa. Nếu ông ta biết được ngư ơi vợ kế yêu dấu của mình khi đi du lịch nghe được tin tức ông ta đã chết liền cùng con gái nhỏ dọn dẹp đồ đạc. Kể cả những thứ không phải của mình. Rồi đi biệt tam, chắc sẽ rất ức chế. Chỉ tiếc ông ta cũng không còn sống để mà hối hận tiếp a. Cái gì? Cháu nói. Cháu là băng á. Bà Thi kinh ngạc há hốc mồm hét toáng lên. Gì à? Hạo nhẹ giọng nhắc nhở. A ha. Xin lỗi, cô có hơi lớn tiếng. Bà Thi ngự ưng ngùng vuốt vuốt mũi. Tự biết mình có hơi làm quá. Không có gì, chắc là cô ngạc nhiên lắm nhỉ. Nhưng mà Phạm Ngọc Băng Băng đã chết vào 3 năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn có Trần Hải Băng mà thôi. Băng hơi mỉm cười, tự nhiên đáp trả. Bà Thi cũng là ngư ơi thông minh. Đương nhiên nghe hiểu những lời Băng nói. chỉ là cô thật không ngờ ông ta lại độc ác đến vậy. Những chuyện trời đất không dung này mà cũng có thể làm ra. Bà Thi tức giận cau mày. Bà chính là chị ruột của mẹ Hạo. Lúc em bà chết bà còn từ ưng thực sự là do tai nạn. Ai mà ngờ được, Ngư ơi đàn ông kia lại. Dù sao thì Ngư ơi cũng đã chết rồi. Có tức giận cũng chẳng làm được gì. Băng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Hai, cũng phải. À, để cô gọi nhóc Bảo xuống chơi với cháu. Lúc nghe tin cháu mất, thằng nhóc lại khóc bù lu bù loa lên. Làm loạn đòi đi cứu cháu đấy. Phải dỗ nó cả tuần liền nó mới yên tĩnh lại một chút. Lúc Bảo đi xuống liền trợn mắt nhìn mỹ nữ tóc tím cực kỳ xinh đẹp ngồi đối diện. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy được cô gái nào đẹp đến vậy. Ngay cả mấy bà diễn viên Ngư ơi mẫu so ra còn thua kém vài phần. Bất giác nó lại nghĩ đến mấy vị thần tiên trong truyền thuyết. Ta chém a, thần tiên tỷ tỷ, theo bản năng, Bảo bật thốt ra thành lời. Mà mọi Ngư ơi, kể cả Băng, vừa nghe xong lời này liền bật cười ơi. Còn nhớ lần đầu tiên gặp chị, nhóc còn xưng hô là bà chị xấu xí. Thế mà bây giờ lại bay lên thành thần tiên rồi a, quả là khác nhau một trời một vực. Băng nhìn Bảo, cười ơi dịu dàng. Bà chị xấu xí, hả, cách xưng hô này, em chỉ đối với một Ngư ơi. Càng về sau giọng nói của Bảo càng nhỏ lại, dường như đang suy nghĩ. Là chị Băng, Bảo tiếp lời, vẫn chưa hiểu vấn đề lắm. Nó ngẩng đầu nhìn Băng chằm chằm. Chị là bà chị xấu xí của nhóc đây à, Băng kiên nhẫn giải đáp. Hửm, chị xinh đẹp như vậy sao lại gọi là xấu xí được chứ? Bảo lắc đầu. Hoàn toàn phủ nhận, a ha ha, chị chính là bà chị gia sư vừa xấu xí vừa kiệm lời của nhóc đây. Sau đó, Băng mất nguyên cả buổi chiều để giải thích từ ưng tận cho Bảo. Cô kể lại từng chuyện trước kia của hai Ngư ơi. Cả những lời mà trước đây cô từng nói với Bảo, tất cả những gì nó hỏi cô đều trả lời một cách rõ ràng. Khi Bảo hiểu ra được tất cả mọi chuyện thì nó liền òa khóc nhảy vào lòng cô. Dù sao thì nó cũng mới là đứa nhỏ 12 tuổi. Lát sau, Tuấn về đến nhà lại thấy mọi Ngư ơi vui vẻ rôm rả hơn bình thường. Chào mẹ, Hạo, còn đây là... Tuấn quay sang chào hỏi bà Thi cùng Hạo lại thấy một Ngư ơi con gái lạ hoắc trong nhà mình. Lại cảm thấy ngạc nhiên vì Hạo thân thiết với cô như vậy. Từ trước đến nay ngoài Tuệ cùng Băng ra thì cô gái này là Ngư ơi đầu tiên đến gần hắn như thế. Điều này làm anh nghi hoặc. Anh Tuấn, lâu rồi không gặp, em tên là Băng. Băng sảng khoái cười ơi đáp. Ngư ơi thông minh như Tuấn đương nhiên hiểu được tầng ý khác trong câu nói này. Chỉ trong chốc lát liền suy đoán ra thân phận của cô. Huống chi, giọng nói này, vóc dáng này, biểu hiện này, tất cả đều giống hệt Băng. Còn về khuôn mặt thì... Trước kia cô ấy đeo chiếc mắt kính tổ chẳng làm anh chẳng thấy rõ mặt nên còn chưa có chắc đó có phải là mặt thật không a. Chào Băng, đã lâu không gặp, khi Tuấn nói ra lời này, cô biết anh đã nhận ra cô. Đáng lẽ ra thì hôm qua đăng rồi nhưng mà ta quên lưu nên phải soạn lại gần nửa chương đấy, cách chương.